Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Chương 81. Loài kích để tam cái chết. Cứu Mai Tô Giai. Tăng cường Mai Tô Giai thực lực là đã sớm cùng Hokage đệ tam định chuyện kế tiếp. Mai Tô Giai liền giống như cầu chì bình thường. Bình thường không dùng được sẽ quên. Một khi dùng tới chính là cứu mạng tồn tại. Oguri Jin đương nhiên không ngại lấy lòng cho Mai Tô Giai cùng Mai Tô Gai cha con. Cũng đương nhiên không ngại đem ta lưu truyền thụ cho bọn họ. Trên thực tế hắn ước gì những thứ đồ này khắp nơi truyền bá. Nhẫn giới mỗi người Kage cấp thực lực. Đến lúc đó sợ luân hồi giả. Uchiha Madara cái trứng. Hắn bộ này rèn luyện thân thể công phu bởi vì cần đại nghị lực. Coi như là nhập môn ban làm thành tập thể dục theo đài ở lang nhẫn thôn thúc đẩy cũng không có mấy. Người nghiêm túc đi luyện thật giống như hậu thế nhãn bảo kiện thao đồng dạng. Chỉ bất quá hắn vẫn chờ mong Sunet đem hắn Garyu áo nghĩa chuyển quay lại cho Konohagakurei chuyện. Này, tựa hồ bởi vì sự quan hệ giữa hai người mà dẫn đến Sunet có chút không chịu được mất mặt. Lần này Oguri Jin cho Mai Tô Giai Garyu áo nghĩa, cũng là thuận tiện cho đệ tam một cái đại lễ. Bất kể nói thế nào Konoha ninja nhóm trở nên mạnh mẽ đối với hắn mà nói đều là có chỗ tốt. Trời sập xuống có người cao đẩy. Oguri Jin chỉ có điều là nghĩ làm ruộng. Cũng không thích đánh trận. Đánh trận là muốn chết người. Người chết là trừ kinh tế. Toàn bộ lang nhẫn thôn sức sản xuất đem thỏa mãn tình huống. Nếu là chết không ít người Oguri Jin liền đến sốt ruột rồi. Sở dĩ hắn chỉ là sắp xếp mạng lưới tình báo. Nhưng cũng không có cùng năm đại nhẫn thôn cứng đối cứng dự định. Kết giao Konoha, độc lập tự thân, lấy chờ Naruto. Đây chính là Oguri Jin cho lang nhẫn thôn định ra 12 chữ phương châm. Này nhưng không phải là nói Naruto chính là chúa cứu thế. Không phải Naruto không được. Lấy chờ Naruto chuyện này đi. Chủ yếu ính là vì Hokage thế giới đầu mối chính nội dung vở kịch mở ra. Sau đó chính là các luân hồi giả có lẽ vậy vào lúc đó quy mô lớn tiến vào. Đến thời điểm bất luận là cái gì vũ khí vẫn là phương pháp tu luyện. Đối với thế giới này bị chakra hệ thống chỗ ràng buộc đám người tới nói đều là một cái chuyện thật. Tốt, bọn họ cũng không mê tín cái gì chakra chi tổ. Coi như là chakra chi tổ còn không phải là bị Naruto một cái nghiêu lang câu lạc bộ chi thuật cho. Chỉnh ngẩn ngơ sững sờ. Nhẫn thuật là ở tiến hóa, mà không phải nhất thành bất biến. Thế nhưng đây chỉ là ở giàn giáo bên trong đồ vật. Muốn siêu thoát cái này giàn giáo, không phải nhưng những kia thiên tư chắc tuyệt đệ nhất đến Hokage đệ thất lực có thua. Liền ngay cả Oguri Jin cũng không có tự tin. Cũng may có luân hồi giả biến số này ở. Nếu như nói Garyu áo nghĩa chỉ có điều là trụ cột nhất rèn luyện thân thể pháp môn không có cách nào làm cậy động chakra hệ thống sức mạnh quả cân lời nói. Như vậy hải quân lục thức chính là triệt triệt để đánh vỡ cái này cân bằng tồn tại. Oguri Jin đã dùng Busosoku Haki triệt để thí nghiệm qua. Có thể trực tiếp đem chakra lưỡi đao vồ nát, mà là bất luận ở năng lượng đẳng cấp vẫn là ở thế giới quan trên. Vua hải tặc đều muốn so với Hokage ninja càng thêm khổng lồ. Dùng Busosoku Haki làm cậy động chakra hệ thống hòn đá tảng. Cái kia thực sự là không thể tốt hơn rồi. Tuy rằng Oguri Jin còn có so với Busosoku Haki năng lượng đẳng cấp càng cao hơn đồ vật. Đó chính là Mỹ thực tế bào. Không sai, cái kia Mỹ thực tế bào. Toriko bên trong tất cả hết thảy đều là bởi vì Mỹ thực tế bào. Toàn bộ thế giới đẳng cấp trở nên cao như vậy. Hơi một tí tinh cầu phá nát. Thế giới hủy diệt. Chính là cái kia Mỹ thực tế bào. Đây là một loại vô cùng nguy hiểm. Tiềm lực trưởng thành vô cùng lớn lao đồ vật. Lấy Toriko bên trong thế giới cái kia so với thế giới hiện thực càng mạnh mẽ hơn khoa học kỹ thuật. cũng không có cách nào đem mỹ thực tế bào kia hoàn mỹ phục chế. Còn cần những mỹ thực kia cung dưỡng, Hokage thế giới bên trong lại nơi nào có tư cách đi động mỹ thực tế bào kia đây? Mỹ thực tế bào này bị bao bọc ở vô cùng trọng yếu địa phương. Còn chưa tới phiên ra trận thời điểm. Thế nhưng ít nhất, Oguri Jin có cùng thế giới này đồng thời đồng quy vu tận lá bài tẩy. Oguri Jin giải quyết bên này nhẫn đao thất nhân chúng. Lấy thế lực của hắn, Konoha các hạ nhẫn căn bản không nghi ngờ có hắn. Trực tiếp liền trở về phục mệnh rồi. Mà Oguri Jin liếc mắt nhìn Fuki Suikazan cùng Biwa Juzo sau khẽ mỉm cười. Cũng biến mất ở tại chỗ. Bị buông tha à? Biwa Juzo mở mắt ra, nhìn bầu trời cùng chim. Cả người thì thào nói. Lấy đối phương lấy một địch bảy thực lực, hắn có thể không tin đối phương trọng thương hắn là bởi vì bất cẩn rồi. Đúng đấy, bị buông tha đây. Cái kia Fuki Suikazan trên người máu tươi không biết lúc nào đã ngừng lại. Sameada cấp cho hắn đại lượng chakra để hắn khép lại thân thể của chính mình. Để Fuki Suikazan tự lành năng lực ở nhẫn đao thất nhân chúng bên trong xếp hạng thứ nhất. Thế nhưng nội tâm hắn phán đoán giống như Biwa Juzo, cho là mình là bị buông tha rồi. Cũng thật là nhân vật đáng sợ a. Một thân một mình mặt đối với chúng ta nhẫn đao thất nhân chúng. Nếu toàn thắng, chấm ngoặc kép, hắn đem chính mình to lớn vóc người dựa vào ở cắm ở thổ bên trong giường như mộ bia bình thường. Sameada trên, mở miệng nói rằng, Juzo, kế tiếp phải làm gì? Phun ra một ngụm máu tươi Fuki Suikazan mở miệng hỏi, làm sao bây giờ? Cũng chỉ có trước tiên đem nhẫn đao mang về. Sau đó nghe theo Mizuki đại nhân mệnh lệnh rồi. Miễn cưỡng đứng lên Biwa Juzo dùng bị đánh nát. Trảm thủ đại đao đem chiến hữu của chính mình. Đều là nhẫn đao thất nhân chúng người toàn bộ cắt nát. Thu được máu tươi trảm thủ đại đao phảng phất có sinh mệnh bình thường từ từ sinh trưởng lên. Lăng nhẫn lãnh tụ, Oguri Jin sao? Cũng thật là cái kẻ đáng sợ a. Chấm ngoặc kép. Hai người mang theo cảm thán, thu nạp nhẫn đao, từ từ biến mất ở đây trong rừng cây. Làm Oguri Jin trở lại lang nhẫn thôn thời điểm, Orochimaru lại ở đây từ lâu chờ đợi hắn hồi lâu rồi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Oguri Jin biết Orochimaru vào ngày thường bên trong say mê với những kia không nhìn thấy đầu hạng. Mục, hiện tại lại ra thôn ở phòng làm việc của hắn chờ đợi hắn. Nhất định là bởi vì một ít chuyện phát sinh. Là Raikik, Orochimaru nhìn hắn, mở miệng nói rằng, nhằm nhẫn ẩn nhẫn lâu như vậy, cuối cùng động thủ a. Hắn nói ra, chuyện này sẽ phát sinh. Chỉ có điều là lại một lần bằng chứng Oguri Jin nói tới sự tình là sự thực. Hắn, Tam Nhẫn, Oguri Jin, còn có Hokage Đệ Tam đều đang đợi thời khắc này. Raikik Đệ Tam là có hay không muốn chết? Thật hẳn là chết đây. Mọi người bởi vì chuyện này tranh luận hồi lâu, cuối cùng vẫn cứ chỉ có thể ngồi xem chuyện này phát sinh. Nguyên nhân có 3 cái. Thứ nhất, nếu như cứu Raikik Đệ Tam chính là cùng Thổ Chi Quốc là địch, mà là Raikik Đệ Tam cũng không nhất định sẽ cảm kích. Thứ hai, liền xuống Raikik Đệ Tam sau Raikik Đệ Tứ cùng Bát Vĩ Jinchuriki phải chăng có thể tiếp tục ở lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến trên duy trì lóa mắt chiến tích. Đây là một vấn đề. Thứ ba chính là làm sao cứu Raikik Đệ Tam. Phải biết mai phục Raikik Đệ Tam nhưng không phải là một vạn con gà, mà là do Tsuchikage Đệ Tam xuất lĩnh 10.000 cái ninja. Ở những ninja này vây đuổi chặn đường bên trong, cứu một cái Raikik Đệ Tam, làm sao cứu, cũng chỉ có Oguri Jin cùng Namikaze Minato Phi Lôi Thần có thể cứu hắn. Thế nhưng tùy tiện tiếp cận toàn bộ tinh thần đề phòng Raikik Đệ Tam, e sợ sẽ bị hắn trực tiếp công kích. Nói đến cùng, vô pháp thủ tín, thuyết phục Raikik đệ tam bọn họ từ vừa mới bắt đầu cứu vớt Raikik đệ tam cái này tuyển hạng chính là không tồn tại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.